Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, phong cấm 3.000 cổ ma, phong thần bảng, vẫn luôn không động tới, càng không có dùng để sắc phong bất luận người nào. Lâm Dật không phải là không muốn dùng, mà là không muốn đem nhân tộc giam cầm ở phong thần bảng bên trong. Đó là một loại thống khổ, cái gọi là phong thần bảng. Có hai tầng ý tứ, một cái là sắc phong, một cái là phong ấn. Sắc phong thần linh mãi mãi cũng không cách nào thoát ly phong thần bảng. Cũng chính là từ đây mất đi tự do. Ngươi nói cho ta một chút, có không có năng lực niêm phong lại những kia thiên ngoại cổ ma? Trong bóng tối, Lâm Dật lấy ra phong thần bảng, trực tiếp mở miệng hỏi dò bên trong khí linh, chỉ thấy phong thần bảng bên trong hiện lên một đạo mờ mịt cái bóng. Dung mạo thanh tú, là một cái tuấn tú thanh niên dáng dấp, hắn chính là phong thần bảng linh. Nghe được Lâm Dật hỏi như vậy, phong thần bảng khí linh há hốc mồm, trừng lớn một đôi mắt nhìn Lâm Dật, chớp chớp, hiển nhiên bị hỏi ở. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, Lâm Dật dĩ nhiên hỏi hắn có thể không niêm phong lại những kia thiên ngoại cổ ma. Chưa từng có tình huống, cái này, khí linh có chút lúng túng, chần chờ nói, chủ nhân, ta cũng không rõ ràng có thể không niêm phong lại những kia thiên ngoại cổ ma. Dù sao chưa từng có, đúng đấy, từ khi phong thần bảng sinh ra tới nay, liền chưa từng có sắc phong quá bất kỳ cường giả, lại càng không nói những này cái trước hỗn độn kỷ nguyên để lại thiên ngoại cổ ma. Lâm Dật trên mặt không chút biểu tình, hừ nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nội tình, ngươi lai lịch nhưng là so với này một cái hỗn độn kỷ nguyên còn cổ lão hơn, lời này thì có chút kinh người, phong thần bảng dĩ nhiên so với kỷ nguyên này còn cổ lão. Chẳng phải là nói phong thần bảng kỳ thực đến từ cái trước hỗn độn kỷ nguyên. Chủ nhân lợi hại, vẫn là không gạt được chủ nhân mắt sáng, khí linh lớn tán một tiếng. Vỗ một tiếng nịnh nọt. Đón lấy, hắn tiếp tục nói ra, kỳ thực, cũng không phải là không thể phong, mà là muốn xem chủ nhân có thể không trấn áp lại. Chỉ cần có thể trấn áp lại, đừng nói cổ ma, chính là thương thiên đi vào như thế cũng bị phong, kiêu ngạo. Khí linh sắc mặt cực kỳ kiêu ngạo, được kêu là một cái tự tin, không biết có phải là ngông cuồng, nhưng có hắn câu nói này như vậy đủ rồi. Lâm Dật cũng mặc kệ ngươi là có hay không là tự đại kiêu ngạo, cũng hoặc là tự tin ngông cuồng, nói chung được một câu nói có thể phong, vậy thì không thành vấn đề, cho tới có thể không trấn áp lại những kia cổ ma. Lâm Dật một điểm không lo lắng, lúc trước đều có thể trấn áp lại một con thiên ngoại cổ ma. Hiện tại thân thể bước vào bán bộ thoát, càng thêm không là vấn đề, đi, đi bắt thiên ngoại cổ ma. Ta muốn sắc phong 3.000 cổ ma, sẽ cùng này một vị thiên ngoại thiên nhất quyết thư hùng, tiếng nói vừa dứt. Lâm Dật hai tay xé ra hắc ám, bước vào hư vô vết nứt biến mất không còn tăm hơi. Hắn muốn nắm thiên ngoại cổ ma, phong tiến vào phong thần bảng bên trong, trở thành hắn trung thành tay chân. Ngẫm lại xem, 3.000 cổ ma bị phong ở phong thần bảng bên trong. Đều là một đám táo bạo giết chóc kẻ hủy diệt, chỉ cần nghe theo hắn chỉ huy, này sẽ là một cái khủng bố cảnh tượng, toàn bộ hỗn độn bên trong, vẻn vẹn có 3.000 đại ma thần, mà Lâm Dật lại muốn niêm phong lại 3.000 cái thiên ngoại cổ ma. Đó là cỡ nào đáng sợ, ca, mờ mịt hắc ám thiên ngoại, đột nhiên, phương xa nứt ra một cái khe, bên trong có bóng người đạp đi ra. Chính phóng tầm mắt tới tứ phương kiểm tra tình huống. Quái sự, Lâm Dật nói thầm một tiếng. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, mình hẳn là đi ra ngoài mới đúng. Nhưng là, hiện tại loanh quanh hồi lâu, thậm chí xé rách hư vô đều không thể đi ra ngoài. Nơi này, là bị này không tên một đòn đánh vào đến, hay là lại là bàn cổ giọt kia thoát máu tiếp dẫn vào. Nơi này gửi bàn cổ một giọt thoát máu, khẳng định cực kỳ bí ẩn, ra vào cũng không có cửa, hiện tại muốn đi ra ngoài dĩ nhiên không tìm được đường đi ra ngoài. đánh giá bốn phía, Lâm Dật thật lòng quan sát, cẩn thận cảm ứng, cuối cùng, ở một cái hư vô bên trong góc cảm ứng được từng tia một nhẹ nhàng gợn sóng. Đó là bàn cổ để lại sức mạnh, một tia thoát sức mạnh, để Lâm Dật rõ ràng, nơi này chính là mở miệng. Quả nhiên, một bước vào trong đó, trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, cả người liền lần nữa xuất hiện ở thiên ngoại thế giới ở trong. Phụ thần quả nhiên mạnh mẽ, thành công đi ra, Lâm Dật không thể không thán phục bàn cổ mạnh mẽ, đặc biệt đời thứ nhất bàn cổ, là cường đại nhất đáng sợ, hống, không chờ hắn tiếp tục cảm khái, không xa trong bóng tối truyền đến một tiếng hung lệ rít gào, lộ ra giết chóc hủy diệt ý chí, gây nên Lâm Dật chú ý, hắn hai mắt tia chớp, nhìn xuyên nơi đó. Nhìn thấy hai vị quái vật khổng lồ chính đang chém giết. Trong đó một vị là một loại cự thú, toàn thân xám trắng, lộ ra nồng đậm tịch diệt khí. Một cái chính là thiên ngoại cổ ma. Hai người ở hung mãnh chém giết, tựa hồ là cổ ma muốn bắt này một con xám trắng cự thú làm đồ ăn. Đang lo không địa phương tìm, đến vừa vặn, Lâm Dật lộ ra một cái xâm trắng hàm răng. Cười đến khiến lòng người lạnh. Bá một thoáng thân ảnh biến mất không gặp, lại xuất hiện dĩ nhiên đến này hai cái quái vật khổng lồ trong lúc đó. Sức mạnh mãnh đề, vung đầu nắm đấm trực tiếp gia nhập vòng chiến, Lâm Dật thẳng thắn dứt khoát, một quyền đập xuống, ầm một tiếng nổ vang, xám trắng cự thú tại chỗ ra một tiếng rên rỉ, thân hình khổng lồ bị đánh cho đập xuống, dãy giụa không lên nổi. Một quyền giải quyết một con mạnh mẽ cự thú, loại này cự thú, là thiên ngoại thế giới một loại tịch diệt sinh vật, chuyên môn ăn thiên ngoại cổ ma, hống, đối diện, con kia thiên ngoại cổ ma vừa nhìn đối thủ bị một quyền đánh tới. Tuy rằng không có tự mình ý thức, nhưng bản năng cảm ứng được nguy cơ, có chút chần chờ, như là đang suy tư có hay không muốn chạy trốn chạy. Đáng tiếc, những này cổ ma dù sao sẽ không suy nghĩ, tuy rằng có bản năng tồn tại, vẫn như cũ bị thô bạo giết chóc hủy diệt ý nghĩ chiếm cứ. Trực tiếp gầm thét lên giết tới, đùng, lại là một quyền đánh tới đi, nện ở cổ ma một bàn tay bên trên, phịch một tiếng, huyết nhục hướng bát phương nổ tung ra, điểm điểm xương vỡ lấp lóe màu đen óng ánh, cho ta hạ xuống, quát to một tiếng truyền ra. Kinh thấy Lâm Dật hai tay bỗng nhiên nắm lấy cổ ma một con cánh tay. Mạnh mẽ sau này một xuất, ầm ầm một tiếng, không gian hư vô đều bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Này cổ ma kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng không cách nào thoát ly Lâm Dật ma trào. Một lần lại một lần bị vung lên đến liền đánh, cuối cùng bị đánh cho thoi thóp, không hề có chút sức chống đỡ, bán bộ thoát thân thể. Nguyên thủy sức mạnh đã sớm dung hợp thành một luồng thoát lực lượng. Vĩnh hằng ánh sáng lượn lờ mặt ngoài thân thể. Sức mạnh kia cho dù Lâm Dật bản thân đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây chính là thoát, Lâm Dật tự lẩm bẩm, cả người rơi vào to lớn trong khiếp sợ. Đối với thoát sức mạnh có toàn bộ nhận thức mới. Lúc trước, đánh bại này con cổ ma còn nhất định phải trả giá một điểm đánh đổi. Thế nhưng hiện tại, vẻn vẹn vừa đối mặt liền đẩy ngã hai cái sinh vật mạnh mẽ. Nhìn bị mình đánh cho thoi thóp cổ ma, nơi nào còn có ngày xưa hung uy. Đây mới là thoát đáng sợ, vẻn vẹn bán bộ thoát thân thể, cũng đã có rồi sức mạnh vô địch. Nếu là chân chính hoàn toàn thoát, vậy thì là chân chính vô địch thiên hạ. Vào lúc ấy, còn có ai có thể lay động Lâm Dật thân thể? Có ai có thể ngăn cản hắn một quyền lực lượng, trấn áp đi, để ta xem một chút, ngươi có thể không niêm phong lại những này cổ ma, nếu là không thể, ngươi giữ lại ngươi thật sự không có một chút tác dụng nào, nhàn nhạt lời nói truyền vào phong. Thần bảng, bên trong, này khí linh giật mình đánh run lên một cái, trong lòng phát tởm, rõ ràng Lâm Dật không phải đang nói đùa. Nếu là phong thần bảng không cách nào niêm phong lại cổ ma. Vậy thì vô dụng, Lâm Dật không cần, chẳng khác nào triệt để hắn vắng lặng, không có tiếp tục đi ra cơ hội, thậm chí bị hủy đi. Chủ nhân yên tâm, xem ta, Khí Linh vội vàng vỗ ngực bảo đảm, Nhận Nhận Chân Chân bắt đầu chuẩn bị phong ma, muốn phong ấn này một con mạnh mẽ thiên ngoại cổ ma. Còn một bên màu xám trắng cự thú, thì bị lãng quên. 8. Hết chương.